Tu La Vũ Thần, chương 3714, lấy mệnh đến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Cổ Minh Diên. Hành động này, để Sở Phong các loại người nội tâm chấn động quỳ xuống. Động tác này, nhìn như đơn giản, nhưng cũng phải nhìn do ai tới làm. Cổ Minh Diên loại người này, thực chất bên trong đều tràn đầy kiêu ngạo, há hội hướng dưới người quỳ. Huống chi, vẫn là loại này, gan dám khinh thị nàng người. Thế nhưng là hôm nay, nàng lại vẫn cứ thỏa hiệp. Mà Sở Phong bọn người đều biết, để Cổ Minh Diên thỏa hiệp chính là Sở Linh Khê. Tiền bối, vừa mới ta nhiều có đắc tội, tiền bối như muốn động khí, làm sao trừng phạt ta đều có thể. Chỉ là, van cầu ngài, có thể hay không cáo chi cái kia Thâm Hải Chi Mâu tung tích. Cổ Minh Diên không chỉ có quỳ xuống, lại còn lấy hèn mọn giọng điệu, hướng vị kia xin lỗi, khẩn cầu. Nhìn xem dạng này Cổ Minh Diên, Sở Hiên Chính Pháp cùng Lương Khâu Đại Sư trong mắt hiện đầy phức tạp. Cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Minh Diên đi cầu một người. Hướng lão phu đập 10 cái khấu đầu, lão phu suy tính một chút. Trong phòng, truyền đến vị kia thanh âm. Chỉ là thanh âm này vang lên về sau, chớ nói Sở Phong cùng Sở Hiên Chính Pháp, ngay cả Lương Khâu Đại Sư đều là run lên trong lòng. Ngay cả Lương Khâu Đại Sư đều là cảm thấy, hắn vị bằng hữu này, quả thực thật quá mức. Một cái tiểu mèo, đều có nó tính tình, huống chi cái này Cổ Minh Diên, chính là mãnh hổ bên trong mãnh hổ. Dạng này đối đãi nàng, đơn giản có thể nói là rước họa vào thân, thậm chí là tự tìm đường chết. Có ai nghĩ được cái kia của Minh Diên không chỉ có không hề tức giận, ngược lại là không chút do dự, nàng vậy mà thật đi dập đầu. Bá, nhưng mà, ngay tại Cổ Minh Diên đầu sắp đập hạ thời điểm, lại có một cái tay, che lại nàng cái trán, đưa nàng ngăn trở. Cái tay kia, không phải Sở Phong, cũng không phải Lương Khâu Đại Sư, càng không phải là Sở Hiên Chính Pháp. Cái tay kia, đến từ một vị lão giả. Vị lão già này gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt, là loại kia giống như là mắc bệnh nặng trắng bệch. Hắn khuôn mặt không chỉ có xấu xí, vẫn là loại kia nhìn cực kỳ xảo trá, cực kỳ vô tình khuôn mặt. Mà hắn, tự nhiên chính là Lương Khâu Đại Sư trong miệng vị hảo hữu kia. Đem Cổ Minh Diên dìu dắt đứng lên về sau, vị kia liền nhìn về phía cái kia giờ phút này ghé vào Cổ Minh Diên trên lưng, vẫn lâm vào hôn mê Sở Linh Khê. Nhìn xem lúc này Sở Linh Khê, ngay cả vị lão giả này trong mắt đều hiện ra một vòng cảm khái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu vậy sẽ không tin tưởng, lại có người có thể để Cổ Minh Diên quỳ xuống đất nhận lầm. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật là có chút bản sự. Vị lão giả kia cười nhạt nói. Tiền bối, cầu van xin ngài, cầu ngài cáo chi ta Thâm Hải Chi Mâu vị trí, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì, đến cùng ngài trao đổi. Bỗng nhiên, Sở Hiên Chính Pháp cũng là quỳ trên mặt đất, không thể chờ đợi được, muốn trị liệu Sở Linh Khê hắn, bắt đầu hướng vị lão giả này khẩn cầu. Nhưng đối mặt Sở Hiên Chính Pháp khẩn cầu, vị lão giả kia lại là lạnh nhạt một cười. Cùng ta đến đổi, người thứ quỷ nghèo này, trên thân liền thanh nửa thành tôn binh đều không có, cầm cái gì đổi cái kia chí cao vô thượng Thâm Hải Chi Mâu. Lời này vừa nói ra, Sở Hiên Chính Pháp cũng là một mặt xấu hổ, như lão giả nói, hắn xác thực không có có đồ vật gì, có thể đi đổi lấy Thâm Hải Chi Mâu. Hắn cũng là quá gấp, vội vã muốn cứu Sở Linh Khê, vô ý thức liền nói ra cái kia lời nói, lúc này hắn cũng biết, hắn lời nói này sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, vãn bối vô ý đắc tội ngài, chỉ là ngài cũng có thể nhìn ra, Linh Khê tình huống rất là nguy hiểm cho. Nếu là còn có những biện pháp khác, vãn bối vậy sẽ không tới phiền phức ngài. Tiền bối, ngài mở điều kiện đi, chỉ cần ngài nói, chúng ta coi như hiện tại không cách nào đổi lấy, ngày sau vậy định hội đổi lấy. Cầu ngài, cáo chi ta, Thâm Hải Chi Mâu vị trí. Sở Phong nói ra, người cái này bé con, ngược lại là biết nói chuyện, lời này nghe được lão phu trong lòng thoải mái. Lão giả nhìn về phía Sở Phong, chợt hỏi. Chỉ là tiểu tử, ngươi nói điều kiện gì, ngươi đều đổi lấy, cái kia dùng mạng ngươi đến trả, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, Sở Phong không chút do dự. Sở Phong, không thể. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Hiên Chính Pháp cùng Lương Khâu Đại Sư, bao quát Cổ Minh Diên ở bên trong, ba người này lại là thần sắc đại biến, gần như đồng thời nói ra khuyên can lời nói. Tận quản, bọn hắn vậy đều hy vọng trị liệu Sở Linh Khê, nhưng lại đều không muốn dùng Sở Phong mệnh, đi đổi về Sở Linh Khê Quang Minh. Nếu như thật là dạng này đem đổi lấy Sở Linh Khê Quang Minh lời nói, đừng nói là các nàng sẽ tâm tổn áy náy, ngay cả Sở Linh Khê vậy sẽ không tha thứ mình. Tiền bối, nếu như ngài thật muốn ta mệnh, ta liền cho ngài. Nhưng lúc này, Sở Phong lại là một mặt kiên quyết. Tận quản, là Sở Linh Khê chủ động muốn đi đánh với lệnh Hồ Hồng Phi một trận. Nhưng lệnh Hồ Hồng Phi chạy đến Sở Thị Thiên Tộc tới khiêu chiến, dù sao cũng là bởi vì Sở Phong mà lên. Cho nên, đối với Sở Linh Khê bây giờ hạ tràng, Sở Phong nội tâm tràn đầy thua thiệt. Mặc dù Sở Phong cũng không muốn chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn thậm chí còn không có gặp qua mẫu thân hắn, không có gặp qua gia gia hắn, không cứu được về Tô Nhu Tô Mỹ, không có tìm được Tím Linh, cũng không kịp cùng Đản Đản cáo biệt. Nhưng, nếu như lúc này muốn hắn chết, hắn còn thì nguyện ý, hắn thật nguyện ý dùng tính mạng hắn, đến vì Sở Linh Khê đổi lấy khôi phục thị lực cơ hội. Lão phu cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn mạng ngươi? Vị lão già kia nhàn nhạt một cười, chợt nói ra. Bất quá, các ngươi cần phải biết, Minh Kính Hải hàng năm có 7 ngày, thủy triều nhất là mãnh liệt. Cái này 7 ngày, có thể nói là Minh Kính Hải nguy hiểm nhất thời kỳ, không có người sẽ ở thời kỳ này, tiến vào Minh Kính Hải. Mà này 7 người, bị thế người coi là cấm kỵ 7 ngày, cái này trong vòng 7 ngày, không ai dám nhập Minh Kính Hải. Vị lão già kia nói ra, nghe được lời này, Cổ Minh Diên, Sở Hiên Chính Pháp, Lương Khâu Đại Sư đám ba người, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đối với cái này cái gọi là cấm kỵ 7 ngày, bọn họ đều là có nghe thấy. Chu huynh, nên sẽ không hiện tại, vừa vặn liền là cấm kỵ 7 ngày a, Lương Khâu Đại Sư hỏi. Thật là thật không may, hiện tại vừa vặn liền là Minh Kính Hải cấm kỵ 7 ngày. Nhất xảo là, hết lần này tới lần khác là từ hôm nay trở đi, nói cách khác như phải chờ tới cái này nguy hiểm nhất thời kỳ kết thúc còn cần 7 ngày. Nhưng lão phu nhìn ra, cái tiểu nha đầu này thời gian, tựa hồ chỉ có 2 ngày, chỗ lấy các ngươi đợi không được. Nếu muốn giúp nàng tranh thủ cơ hội, các ngươi nhất định phải lấy mệnh đi đọ sức. Các ngươi, thật nguyện ý không? Lão giả hỏi, ta nguyện ý, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Sở Phong, Cổ Minh Diên, Sở Hiên Chính Pháp đều là không chút do dự liền đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, có loại, kỳ thật cái kia Thâm Hải Chi Mâu cũng không thuộc về lão phu, nó thuộc về Minh Kính Hải. Các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, đưa nó nắm bắt tới tay, vậy dĩ nhiên liền thuộc cho các ngươi. Mà các ngươi đã có can đảm này đi khiêu chiến, lão phu ngược lại vậy muốn nhìn một chút, các ngươi có thể thành công hay không? Đi theo ta a, lão giả này nói cho hết lời, liền bạt không mà lên. Thấy thế, Sở Phong bọn người, thì là vội vàng đi theo. Tại lão giả dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới một mảnh không giống bình thường khu vực. Minh Kính Hải, mặc dù sóng ngầm mãnh liệt, nhưng chỉ ít mặt ngoài, nhìn qua cực kỳ tường hòa, thậm chí có thể nói là cực đẹp, đẹp không chân thực loại kia. Nhưng lúc này, Sở Phong bọn người phía dưới hải vực lại cùng Minh Kính Hải cái khác hải vực không giống nhau dạng. Tận quần vùng biển này, cũng là mặt biển như cảnh, thế nhưng là mảnh này nước biển, đúng là màu đen kịt. Thật giống như, đó là một cái có thể ăn người ác linh miệng, sâu không thấy đáy, nguy cơ tứ phía, để cho người ta nhìn thấy, liền sinh lòng bất an. Thâm Hải Chi Mâu, liền tại cái này phương, nhưng nhất định phải nhắc nhở các ngươi là Thâm Hải Chi Mâu, nhưng không dễ dàng như vậy cầm tới. Ngươi, liền không phải đi xuống, bởi vì ngươi coi như đi xuống, cũng là không công chịu chết. Vị lão già kia, chỉ vào Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Đồng thời nói xong lời này về sau, hắn vừa nhìn về phía Sở Phong cùng Cổ Minh Diên, tiếp tục nói. Cái nào sợ hai người các ngươi, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Phốc, phốc, nhưng mà, vị lão già kia này lời mới vừa dứt, phía dưới liền tóe lên hai đạo bọt nước. Sở Phong cùng Cổ Minh Diên, đều biến mất. Hai người bọn họ, đã tiến nhập Minh Kính Hải bên trong. Chỉ có Sở Phong thanh âm, quanh quẩn tại trên mặt biển, bão trong mưa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.